mà bây giờ được biết đệ tử thân truyền Mạc Phụ Hinh có dòng máu thần thú Thanh Loan, điều này làm sao có thể không khiến người khác kinh ngạc. Trong truyền thuyết, bốn chủng tộc thần thú mạnh nhất là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, đây đều là thần thú siêu cấp. Mà bên dưới thần thú siêu cấp thì có Côn Bằng, Thanh Loan, Lộc Cửu Sắc cùng với huyết khí cuồn cuộn của Mạc Phụ Hinh, chân nguyên tràn ra. Chậm chậm ngưng kết thành ảo ảnh Thanh Loan nhàn nhạt ở phía sau nàng, luồng ảo ảnh Thanh Loan này vô cùng mờ nhạt, chỉ có một cái bóng mờ mà thôi. Nhưng một cái bóng mờ này cũng mang đến cho người khác cảm giác áp bức mãnh liệt, thậm chí là mấy vị trưởng lão duy trì trật tự. Trên mặt cũng lộ vẻ thận trọng, mặc dù với thực lực của Mạc Phụ Hinh thì không thể uy hiếp gì được họ. Nhưng vẫn khiến trong lòng bọn họ sinh ra một cảm giác hồi hộp không hiểu làm sao, sự uy nghiêm đến từ thần thú cường hãn như vậy. Không nói lý lẽ như vậy, không biết vì sao ta rất ghét ngươi, ghét diện mạo của tên nhóc nhà ngươi, cho nên ta nhất định phải dạy dỗ ngươi. Khí thế của Mạc Phụ Hinh lúc này đã hoàn toàn thay đổi, từ tính cách vốn dĩ quái đản nửa chính nửa tà đã trở thành nữ thần cao cao tại thượng. La Trinh hơi cạn lời, nghe giọng điệu của Bùi Thiên Diệu, Mạc Phụ Hinh hình như không thể tùy tiện dùng thân thể Thanh Loan. Hắn cũng không biết bản thân rốt cuộc đã đắc tội với tiểu ma nữ này ở chỗ nào mà nàng cứ nằng nặc liều với mình như vậy. Vốn dĩ hắn cho rằng trận này sẽ thắng một cách nhẹ nhàng, không ngờ cơ thể Mạc Phụ Hinh lại đột nhiên xảy ra biến đổi như vậy. Khi thế sau khi biến thân của nàng ta áp chế La Trinh, gần như khiến La Trinh không thở nổi, xem ra phải nghiêm túc rồi, nghĩ đến đây. La Trinh móc lưu quang kiếm của mình từ trong nhẫn tu di ra, vốn dĩ, La Trinh muốn giữ kiếm này cho Hoa Thiên Mệnh hoặc Bùi Thiên Diệu. Nhưng đối diện với Mạc Phụ Hinh sau khi biến thân, La Trinh không thể không lôi thanh bảo kiếm này ra, bởi vì hắn biết nếu tiếp tục che giấu thực lực, rất có khả năng hắn sẽ thua cách trương.